Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lần nữa phá kỷ lục. Đến lúc này, cuối cùng ba người điểm số đại khái có thể tính toán ra tới. Trước mắt Đường Hiển cùng Lam Cảnh Thắng đều là 397 điểm. Tần Hạo Hãn 395 điểm, mà giờ khắc này thời gian đã đến 9 phút 50 giây. Coi như giờ phút này Đường Hiển cùng Lam Cảnh Thắng không kiên trì nổi. Bọn họ tổng điểm cũng là 495, mà chỉ cần Đường Hiển hai người kiên trì tới 9 phút 55 giây trở lên. Như vậy bọn họ tổng điểm chính là 496. Coi như Tần Hạo Hãn kiên trì tới mắc điểm 10 phút, cũng là đuổi không kịp bọn họ, cho nên này vài giây đồng hồ là thời khắc quan trọng nhất. Trên đài cao, Diệp Khinh Mi cũng có vẻ hơi khẩn trương, nhìn chòng chọc vào ba người trạng thái. Đường Hiển cùng Lam Cảnh Thắng đều đã là mồ hôi đầm đìa, giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Lam Cảnh Thắng cái này hiên ngang anh tư tiểu nữ sinh, lúc này đường cong lộ ra, quần áo đều dính sát vào trên người. Đường Hiển bắp thịt trên mặt đều đang nhảy nhót, cũng là muốn đến không kiên trì nổi thời khắc. Mà Tần Hạo Hãn nhìn qua thì phải nhẹ lòng một ít. Hắn mặc dù cũng là ra rất nhiều mồ hôi, nhưng là cả người ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn, nhìn qua tựa hồ còn có thể kiên trì. Đường Hiển lại kiên trì 5 giây, Tần Hạo Hãn liền không thể vượt qua ngươi. Dục Đức bên kia có người dẫn đầu gọi dậy khẩu hiệu: Đường Hiển cố lên, Đường Hiển cố lên. Có người dẫn đầu, liền có vô số người đi theo. Lúc này so đấu không đơn thuần là người thành tích, vẫn là trường học tập thể vinh dự. Bên này quát lên, Ngũ Trung bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Muốn nói Tần Hạo Hãn là một con ngựa ô, như vậy Lam Cảnh Thắng tiểu cô nương này cũng coi là hắc mã, lại có thể cùng Đường Hiển tương xứng. Ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, Lam Cảnh Thắng cố lên, Lam Cảnh Thắng cố lên. Hai phe bọn họ gọi, Nhị Trung bên kia Trương Sấm cũng đứng lên thô cuống họng gầm thét: Hảo hán cố lên, người nhiều bước nhất, có người mang liền có người đi theo. Nhị Trung bên này người ồn ào giống như cũng đi theo Trương Sấm gọi dậy phòng giam: Hảo hán cố lên, người nhiều bước nhất. Chỉ là khẩu hiệu này nghe phá lệ khó chịu, đều để Trương Sấm mang lệch. Thời gian mọi người ở đây hò hét bên trong một giây tiến lên. 9 phút 52 giây, 9 phút 53 giây, đến 9 phút 54 giây thời điểm, trên tấm hình thần quang rốt cục bạo phát ra hắn mạnh nhất khí thế. Trong một chớp mắt, mấy người trong óc xuất hiện kim qua thiết mã giết chóc hình ảnh, máu tươi, tranh đấu, tử vong, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Kia cỗ sợ hãi trực kích linh hồn của con người chỗ sâu. A, 9 phút 54 giây. Hai người gần như đồng thời tháo xuống tai nghe của mình. Đường Hiển cùng Lam Cảnh Thắng song song kết thúc kiểm tra. Hai người thành tích cũng trong nháy mắt xuất hiện. Dục Đức Trung học Đường Hiển kiên trì thời gian 9 phút 54 giây 2 giây, đạt được 98. Tứ Trung Lam Cảnh Thắng kiên trì thời gian 9 phút 54 điểm 1 giây, đạt được đồng dạng cũng là 98. Hai người lấy xuống tai nghe sau, tâm tình lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đầu tiên là Lam Cảnh Thắng, tiểu cô nương này mặc dù bại bởi Đường Hiển 0.1 giây, nhưng là nàng đã rất vui vẻ. Vốn dĩ nàng cùng Đường Hiển thực lực còn có một chút chênh lệch, nhưng là lần này nàng chuẩn bị đầy đủ, tâm tính cũng tốt, xem như siêu trình độ phát huy. Dù sao hai người điểm số như trước vẫn là đặt song song, coi như ban phát phần thưởng, bọn họ cũng là đặt song song thứ nhất, cho nên nàng phi thường thỏa mãn, hưng phấn nhảy dựng lên. Mà Đường Hiển mặc dù vượt qua Lam Cảnh Thắng một chút xíu, thế nhưng là hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. chẳng những Lam Cảnh Thắng cùng hắn chia sẻ hạng nhất, hơn nữa càng trọng yếu hơn là Tần Hạo Hãn còn tại kiên trì. Mặc dù Tần Hạo Hãn lạc hậu hắn 2 phần, nhưng là nếu như Tần Hạo Hãn kiên trì tới 10 phút, đạt được 100 lời nói, bọn họ điểm số liền cũng là đặt song song. Đến lúc kia, ba người đặt song song thứ nhất, đây không phải hắn muốn. Hơn nữa hắn phi thường ảo não, vốn dĩ hắn là 99 đến 100 trình độ. Lần này nhận ảnh hưởng quá lớn, cũng không có phát huy ra. Hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng Tần Hạo Hãn không có thể kiên trì đến 10 phút. Như vậy hắn còn có thể cân bằng một chút. Thời gian đi tựa hồ dị thường chậm chạp. 9 phút 55 giây đi qua. Đến 56 giây. Tần Hạo Hãn đạt được đã đến 99. Nhưng là hắn lại vẫn không có không kiên trì nổi dấu hiệu. Mặc cho thần quang bên kia cố gắng thế nào, hắn đều không nhúc nhích. 9 phút 57, 58, 59, một lần cuối cùng áp lực phóng thích. Tần Hạo Hãn thân thể có chút lay động một cái. Rất đến đây, tốt a, nhị trung bên kia bộc phát ra một trận chấn thiên nộ hống. 100 ra đời, Tần Hạo Hãn kế thể năng 3 loại sau, lần nữa cầm xuống 100 điểm, đặt song song đệ nhất. 3 cái 495 điểm, Tần Hạo Hãn cũng là thứ nhất. Hơn nữa cùng Đường Hiển Lam Cảnh Thắng khác biệt, Tần Hạo Hãn cái này thứ nhất, hàm kim lượng quá đủ quá đủ. Này là liên tục phá kỷ lục cầm tới, chứng minh Tần Hạo Hãn đã siêu việt đồng dạng học sinh trung học trình độ. Nếu quả như thật có thiên tài cái này khái niệm, như vậy không hề nghi ngờ chính là Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là gieo hò rất mau dừng lại, bởi vì trên màn hình lớn, thần quang còn tại phóng thích áp lực. Bên kia phụ trách kiểm tra thần quang vốn dĩ ước định cẩn thận 10 phút rời khỏi. Nhưng nhìn đến còn có một cái học sinh tại kiên trì. Hắn cũng không có lựa chọn chặt đứt video, mà là tiếp tục đối Tần Hạo Hãn phóng thích uy áp. Hắn muốn nhìn nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này có thể kiên trì tới trình độ nào. 10 phút 30 giây, 11 phút, Tần Hạo Hãn mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, nhìn giống như là sắp không kiên trì được nữa trạng thái. Nhưng là mặt của hắn lại không có chút nào biểu tình. Không nóng không vội, không vui không giận, làm cho không người nào có thể phán đoán tình huống cụ thể. Cái này khiến người ở chỗ này đều vô cùng cảm thán. Minh Dương trường học thở dài một tiếng. Ai, tên tiểu tử này thực là không tồi. Vậy mà đối võ đạo theo đuổi bền bỉ như vậy không rút. Chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau tất thành đại khí. Nhị trung hiệu trưởng cũng là liên tiếp gật đầu. Trường học của chúng ta lúc trước cũng là nhìn lầm, không nghĩ tới hắn che giấu sâu như vậy. Không thì đã sớm đối với hắn trọng điểm nuôi dưỡng. Bất quá cũng tốt, hắn vẫn là nhị trung học sinh. Phần này nhi thành tích cũng có công lao của chúng ta nha. Diệp Khinh Mi cầm trong tay điện thoại, qua lại loay hoay. Hắc Diệu Thạch con người chuyển động, nhìn Tần Hạo Hãn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sao mãi cho đến hơn 12 phút. Thần quang thế mà trước tiên từ bỏ. Tại lúc kết thúc, thần quang nhịn không được nhả rãnh một câu. Tiểu tử này là cái đầu gỗ. Sau khi nói xong, thần quang cắt đứt video. Lần này hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Theo thần quang rời đi, tinh thần ý chí lực kiểm tra cũng đến đây là kết thúc. Tần Hạo Hãn giữ vững được 12 phần 27 giây. Đạt được 100, Tần Hạo Hãn trong lòng. Giờ phút này rốt cục thở phào một cái. Kiểm tra, ta thông qua đi, trong lòng của hắn. Kiểm tra đưa cho hắn trả lời khẳng định. Rất tốt, người đầy đủ đem chính mình thay vào robot nhân vật. Robot là không cần sợ hãi, có thể kiên trì lâu như vậy xem như sơ bộ huấn luyện hợp cách. Tần Hạo Hãn cũng thật cao hứng. Kiểm tra kết thúc, hắn cảm giác cực hạn của mình ước chừng tại 13 phút tả hữu. Mặc dù có kiểm tra huấn luyện đặc thù phương pháp, kia võ giả sát khí vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Chỉ bất quá hắn càng thêm có thể nhẫn nại. Giờ phút này, hiện trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Dục Đức Trọ ở trường phóng viên đôi ống kính lớn tiếng kêu gọi. Thiên tài, ta có thể nói chúng ta phát hiện thiên tài. Ngoại trừ văn hóa khóa kiểm tra hắn không như ý muốn bên ngoài. Còn lại bốn khoa, Tần Hạo Hãn đều lấy phá kỷ lục thực lực cường đại tiếu ngạo quần hùng. Thi cấp 3 xuất hiện ba cái đặt song song thứ nhất. Cuối cùng Đông Hải tập đoàn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau đó chính là chen chúc đám người đến. Nhị trung rất nhiều người đều tại chúc mừng Tần Hạo Hãn lấy được như thế ưu dị thành tích. Cùng hắn nơi này hình thành so sánh rõ ràng, chính là đường hiển cô đơn. Mặc dù mọi người điểm số giống nhau, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra bọn hắn thực lực chênh lệch. Hiện tại hắn duy nhất kỳ vọng, chính là Diệp Khinh Mi có thể dựa theo trước đó nói tới. Đem Đông Hải tập đoàn cao cấp nhân viên thân phận trao tặng hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.